chồng mấy là giăng cái quần của mẹ chồng và thêm hai ba cái quần của mấy đứa em chồng. Nhưng mà bà giăng vào cái cổng cưới và nói rằng là nguyên cả cha mẹ cô dâu và những người đưa đâu phải chui cái quần đi vào nhà. Họ xin một số tiền để mà làm mộ cho ông nội bà nội và cho cô chú một mớ tiền để mà cô chú giống như là sinh sống vậy đó. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Trong những năm qua, với những gia đình của mình phát rất là nhiều, nhưng mà gần đây, thưa quý vị khoảng 2 tuần trở lại đây, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Bởi vì quý vị rất là thương Ngọc Nhi, tin Ngọc Nhi và bình luận rất là nhiều trong những cái bình luận câu chuyện Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi có nhắc quý vị đó là khi mà mình click like đó thì cái chương trình Ngọc Nhi sẽ được YouTube nó ưu tiên lên hàng đầu để mà nhiều người xem tới. Và thưa quý vị, 2 tuần vừa qua là 2 tuần rất rất là nhiều những anh chị cô chú được xem mình ở lần đầu. Và họ nói, ủa sao mấy năm nay Ngọc Nhi làm sao không thấy? Và Ngọc Nhi có thêm được hàng dường như là gần mấy mươi câu chuyện mà nó hoàn toàn, nó khủng khiếp hơn là mình đã biết trong quá khứ những câu chuyện vừa qua. Những câu chuyện rất là đau lòng đến từ người thân có, từ ruột thịt có, từ anh chị em trong nhà, từ vợ chồng sống với nhau đã mấy mươi năm bây giờ phản bội nhau vì tài sản. Mà thưa quý vị, những câu chuyện càng ngày thì càng thấy rằng thật sự tôi nói một câu là lòng người rất là đáng sợ. Hoặc một câu nữa là đồng tiền nó có hai mặt, nhưng nó chỉ có một mệnh giá thôi. Có nghĩa là 100 là 100, là mặt nào nó cũng là 100 đô hay là 50 đô. Nó có hai mặt khác nhau, nhưng nó chỉ cùng một cái giá, 20 đô là 20 đô. Lật mặt này mặt kia cũng là 20 đô, hay lật mặt này mặt kia nó cũng đều là 100 đô. Cho nên cái câu là đồng tiền nó có hai mặt, nhưng có một mệnh giá. Con người ta chỉ có một mặt, nhưng mà tới hai lòng. Rất là hay câu nói này. Và Ngọc Nhi cảm thấy rất là rõ. Chính Ngọc Nhi cũng là một cái nạn nhân của khi mà gia đình có chuyện xảy ra, thì người ta lại ùa theo một cái người mà bởi vì người đó là nghĩ rằng họ lớn tuổi hay là họ có tiền, họ giúp đỡ nhiều người, để rồi người ta ùa theo và người ta lại phản ngược lại những cái lời nói mà không thể dựng chuyện du khống, người ta cũng không cần xác minh. Miễn sao là họ thích, họ dập thôi, Ngọc Nhi đã từng là nạn nhân. Để rồi, nhiều năm sau, sự thật nó lại trở ra. Cái thời điểm Ngọc Nhi bị đó, quý biết không, Ngọc Nhi rất là đau đớn. Thậm chí đó là cái điều mà muốn chết cho rồi, tại vì mình bị một cái sự oan ức mà chính từ người thân của mình nói ra. Và cả đám về những cái đồng tiền đó, được người ta cho tiền vài trăm đô đó, là người ta hùa theo, người ta tin, và người ta tin, và người ta lại chà đạp Ngọc Nhi. Dù là người ta không biết sự thật, người ta không có sống ở Mỹ, mà người ta không biết sự thật như thế nào, mà người ta vẫn hùa theo và nghĩ rằng Ngọc Nhi như vậy. Để rồi thời gian 10 năm trôi qua, 10 năm sau trôi qua, thì cái tư cách của từng người sống nó sẽ thể hiện rõ là Ngọc Nhi vẫn như vậy, vẫn giúp đỡ những lúc có thể, không nói gì hết. Rồi những cái lời du khống từ từ nó hiện ra là thật sự nó không phải như vậy. Và những nạn nhân, những người mà làm cho Ngọc Nhi bị trở thành nạn nhân, những kẻ cầm đầu đó, những chuyện đó, họ có những cái tai nạn, những cái rất là đau khổ xảy ra. Và lúc này mọi người tin rằng luật nhân quả là có thật. Luật nhân quả là có thật. Ba người, bốn người hại Ngọc Nhi đó đều có những cái luật nhân quả mà không ai ngờ phải hiển thị trước mắt. Hiển thị trước mắt luôn quý vị. Thì mọi người mới giật mình nhìn lại. Thì câu trả lời đã xảy ra 10 năm sau. Cho nên Ngọc Nhi nói như vậy nè. Sự thật mình không giấu được dưới ánh mặt trời, có thể che được, nhưng mà mây tan rồi thì sẽ hiện ra thôi. Thì câu chuyện này cũng là một câu chuyện đau lòng của gia đình mà người ta dửng dưng, thậm chí người ta chà đạp và hại lẫn nhau. Để rồi cuối cùng thì cái hậu quả nó xảy ra. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi một lần nữa cũng rất là may mắn là Ngọc Nhi được một người em, một người cháu ở tận bên Korea, lấy chồng Korea nhiều năm. Và thưa quý vị, nhắn tin cho Ngọc Nhi rồi gọi cho Ngọc Nhi. Đó. Và thưa quý vị, một câu chuyện Ngọc Nhi nói chuyện khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng trên phone, bằng cái cuộc gọi Facebook từ Long Distance ở Korea gọi qua. Thì như thế này nè quý vị, em này kể cho Ngọc Nhi nghe, cái lòng, cái cách em kể đó, thì câu chữ nhẹ nhàng, bằng một cái âm điệu thanh thản, nhưng tận trong đâu đó như nghe được có những cái lúc mà em nghẹn ngào vì cái nỗi đau gia đình em từng trải qua. Và câu hỏi của em á, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị đã có câu trả lời rồi, nhưng vì tôn trọng em, Ngọc Nhi buộc phải hỏi. Ngọc Nhi cũng có câu trả lời rồi. Chứ thế này, nhiều năm về trước, em có cha mẹ và em có tất cả là 4 chị em. Em là con gái lớn, kế nữa là người em trai, kế nữa là người em gái và út là người em trai, có nghĩa là nó xen kẽ. Thì ba mẹ em bên nội đó là cũng gia đình bình thường thôi. Bên ngoại thì nghèo hơn bên nội. Cho nên lúc ba với mẹ lấy quen nhau đó thì bên nội không có cưới bởi vì nói rằng con người ta có ăn học. Lúc đó trình độ của cha em là học lớp 12, mẹ em thì học có tới lớp 3 rồi nghỉ. Một gia đình như là không có ăn học giống như cha. Thì bên nội không có chịu cưới, nhưng mà mẹ lỡ có mang rồi. Thì bên nội nói nếu mà mày lấy nó đó thì mày phải đi, mày ở chứ không có cưới. Và còn hai nữa là đám cưới đó thì là chỉ là cái bụng có bầu rồi thì không đi cửa trước. Và ở phong tục Việt Nam mình đó là có một cái là họ phải căng cái quần của người phụ nữ trong nhà hay người đàn ông trong nhà gì đó, căng ngang cửa, cô dâu phải chui qua đó. Tức là phong tục ở dưới quê, nếu mà muốn cưới thì cái người, tại vì con trai đây là người trong gia đình họ, là họ có rất là đông con, nhưng mà đây là một thằng con trai lớn nữa. Thì bên ngoài mới nói rằng là tại phong tục như vậy mà người ta cũng chấp nhận là ok thì thôi, dưới quê ai cũng vậy mà, có bầu tức là phải chui qua cái đáy quần để mà đi vô nhà đám cưới hoặc đi cửa sau. Thì ở dưới quê mà quý vị, khi mà con mình có chữa hoang đó thì là một vấn đề quý vị biết rồi, rất là đau đớn, rất là đau khổ cho gia đình, không gả thêm mang tiếng hoặc là bỏ xứ đi. Nhiều năm về trước, mẹ của cô em này là lớn Ngọc Nhi, thì khoảng 5-60 năm về trước rồi, thì mọi người vẫn phải cắn răng và cái đám cưới rất là nhỏ diễn ra. Thì tới ngày đám cưới đó thì mẹ em là lúc đó gia đình kể lại nha, bụng lâm lúp và mặc áo cưới đi với ba. Thì khi mà đi đến rước dâu, đi đến đàn gái đưa qua đàn trai đó, thì về tới cửa đàn trai thì mẹ chồng mấy là giăng cái quần của mẹ chồng và thêm 2-3 cái quần của mấy đứa em chồng, tại vì anh đàn trai lớn, và bắt buộc là nguyên cái đoàn đưa dâu bên đàn gái phải đi qua hết cái cửa trước với cái quần như vậy. Đúng là cô dâu đi thôi, nhưng mà bà giăng vào cái cổng cưới, chứ phải là giăng ở trong cái phòng trong, mà giăng vào cái cổng rào ở ngoài, và nói rằng là nguyên cả cha mẹ cô dâu và những người đưa dâu phải chui cái quần đi vào nhà. Thì bên đàn gái không có chịu, tại vì là một mình cô dâu đi vào thôi, gia đình đâu có lỗi đâu. Thì họ nói là không được thì không cho vào nhà. Họ đi qua rước dâu đàng hoàng, nhưng mà khi về tới nhà họ bắt như vậy. Thì thú vị, cha em, ông ngoại, bà ngoại và mọi người bức xúc bỏ đi về. Và lúc này mẹ em khóc nức nở và mẹ em nói là định là chui qua rồi, thật sự không có gì mà đáng đúng, nhưng mà cái danh dự ở dưới quê hồi xưa. Thì cha em rất là nóng giận và thấy rằng bên gia đình mình quá đáng, và nắm tay cô dâu rằng không cần đi vào nhà nữa, mình đi luôn. Và cha em nắm tay mẹ em quay trở ra, không bước vào cái cổng tân hôn đó, và quay trở về và đi chung với cái ghe đưa của vợ bên bạn gái đi về nhà gái, và không có lễ rước dâu. Thì lúc này đó, ở nhà kể lại là bà nội, ông nội em và mấy người chị, mấy người em chồng đó, thì chạy ra ngoài chỗ cái bến đò là chửi bới và giật sọc cổng cưới và cấm ba em là tới chết không được về nhà, chửi bới và những cái lời lẽ không chấp nhận được. Thì bên đàn gái quay ghe, em kể là gia đình kể là quay ghe chở cô dâu về. Và trên bà ngoại, ông ngoại em không nói tiếng nào hết. Và khi về tới bến, lời của ba mẹ kể lại, khi về bến tới bến nhà đó thì ba ông ngoại, bà ngoại lên trước và đứng ở trên bên bờ và chắp tay quỳ xuống và lại tất cả những người đưa dâu đàn gái bằng xin lỗi, là con tôi nó làm nhục cả đám như vậy, tôi là cha mẹ không biết dạy, tôi xin lỗi. Thì lúc đó mẹ của em và ba em chỉ biết khóc thôi, và em là cái đứa được mang trong bụng đó. Thì trên gia đình bên đàn gái đó thì cũng em nói thời đó không có điện thoại di động gì hết á, cũng không có gì đâu anh chị, họ đỡ. Nhưng mà ba mẹ em lại từng người ở dưới ghe bước lên, tại ba mẹ em lên ba mẹ của cô chú rể chứ xin lỗi, lên trước rồi quỳ ở đó, và hai ông bà sầm xì trên ghe và lại từng người là xin lỗi, là mấy anh mấy chị lối xóm đưa dâu mà bị cảnh này, tôi xin lỗi anh chị, lỗi tôi không biết dạy con, xin anh chị tha thứ cho tôi và tôi sẽ nuôi con tôi. Thì lúc này là nói là rể, nếu mà con muốn về bà bảnh là con về, ba nuôi con gái ba, còn con ở đây thì ba coi con như là con của ba. Thì từ đó là cha em ở với mẹ em bên ngoài. Và cũng may là cái làng xóm của em không có sầm xì, tại vì cha mẹ của em là những người nghèo nhưng mà được lòng cả xóm, còn mẹ em thì ngoan hiền, mà nói thật sự ra là ai cũng thương hết. Hồi đó là mẹ cũng gánh nước mướn cho lối xóm, nhưng mà có những nhà khó khăn thì mẹ cũng gánh nước không, chứ không có gì mà lấy tiền người ta, cho nên được cả làng cả xóm thương gia đình của em lắm. Thì mọi thứ trôi qua rồi, gia đình thì nghèo. Ông ngoại một thời gian sau thì ông ngoại mất vì bệnh ung thư, mà hồi đó bị biết ung thư phổi là phát lên là chỉ nằm chờ chết thôi. Thì rồi lớn lên thì ba em với mẹ em cũng sống, thì lần lần đẻ ra thêm là ba người con nữa, là tất cả là được bốn người con. Rồi một thời gian sau thì bà ngoại cũng qua đời. Thì anh chị em thì cũng tứ tán, nhưng mà em nói là em sống trong cái làng đó thì thật sự em nhớ là có mấy gì dì cậu đồ, thì khi mà cha mẹ chết hết thì dì cậu cũng đùm bọc lẫn nhau, mà ai cũng nghèo hết. Cho đến một cái thời gian, năm đó là bố anh em cũng bắt đầu lớn rồi, mười mấy tuổi rồi, thì cha em bị bệnh một cái bệnh như là trong người đã phát ra, tự nhiên cha bị lao phổi và cái triệu chứng ngày càng nặng đi. Thì lúc đó gia đình kèo lắm, đưa đi bác sĩ lên đến xã, lên huyện, lên ấp gì đó, thì nó phải đưa lên bệnh viện, thì không có tiền đưa bệnh viện. Thì lúc này đó là mẹ em mới quay về bên nội và lại lục xin là như là cho tiền để mà đưa cho bệnh viện cứu, thì họ không có chấp nhận. Họ nói rằng cái lý do mà cha bị bệnh là tại vì cha ngu, cho nên một người vợ nghèo mà đi làm vất vả cho nên mới bị lao phổi, thì chết ráng chịu cho họ giúp. Và họ đổ bắt đầu họ chửi bới mẹ em và đuổi mẹ em, và em là người con gái lớn đi theo với mẹ đuổi ra khỏi nhà và không đưa xu nào. Thời điểm đó là bên nội rất là khá, ông bà là em nói là bán đất được, trúng đất rất là nhiều. Và thời điểm đó là anh chị em của ba đó là có xe Honda đi mà nhà sửa lợi, nhà ba gian bánh ú gì đó, là nhà dưới của nhà bánh ú đó quý vị, tôi nhớ bánh ú là bốn cái nóc này nè, nhớ vậy. Thì rất là khá quý vị, và họ khá lắm, nhưng mà chỉ lúc đó là mượn mấy chỉ vàng đó là không có cho, mượn mấy chỉ vàng không có cho. Rồi đi về thì cha em là nó thôi đừng đưa lên bệnh viện, tại bệnh này cũng khó trị, từ từ có tiền rồi đi. Thì mẹ cũng mượn tiền của lối xóm bà con hút thuốc nam cha uống, rồi cha mất vì bị kiệt sức, không có tiền đi bệnh viện, nhà nghèo. Thì cha mất là một cái sự đau đớn trong nhà. Thì khi mà cha mất đó thì mẹ có cho người đi về bên chồng báo. Thì lúc này đó thưa quý vị, là họ không có qua đám tang của cha, ngay cả ông nội bà nội và mấy cô mấy chú không qua, mà nhắn qua nó là cả gia đình lấy một con vợ nghèo cho nên lao động cực khổ chết, thì cái đám nó ráng chịu đi, đã từ luôn, không có chấp nhận. Thì rồi cái đám ma của cha không có bên gia đình của cha đi, mọi người đưa cho ra ngoài sao miếng đất vườn mà sao chôn. Em lớn lên thì năm đó là cái phong trào mà lấy chồng Hàn Quốc gả như là bán đi, thì em chấp nhận lấy một người chồng cũng lớn em vài tuổi thôi, mà có nghĩa là họ bị chậm chạp, bị khờ. Người ta làm mai thì em được 5 chỉ vàng. 5 chỉ vàng đó là để mà 5 chỉ vàng cái thời mấy lâu rồi đó, mấy chục năm về trước đó, thì nhiều lắm, đối với em là nhiều lắm, để mà mẹ tiếp tục là ở nhà làm ăn nuôi mấy đứa em của em. Thì rồi em đi lấy chồng Hàn Quốc. Thì khi em qua tới Hàn Quốc á, thì mới biết được rằng là người ta mua em 2 cây vàng, nhưng mà cái người mai mối đó đó đưa cho em có 5 chỉ thôi. 5 chỉ đó với mẹ là cả gia tài mà bao nhiêu năm nay, từ ngày lấy chồng, từ hồi bên ngoại còn sống, cũng không có trong mình một chỉ vàng nữa. 5 chỉ vàng cả một cái gia tài. Thì mẹ bắt đầu làm cũng đâu có làm giống buôn bán dưới quê mà, thì cũng để trong mình hộ thân khi mẹ bị bệnh hoạn. Mấy anh chị em cũng đi làm mướn, lúc đó em lớn, ba đứa em nó còn nhỏ, thì cũng đi làm mướn, bỏ học. Có người thì có đi học, có người thì bỏ học. Học có người cao nhất là lớp 9, lớp 10 là cao nhất, rồi bỏ học, rồi cùng với mẹ làm mướn. Thì 5 chỉ vàng đó là mẹ làm vốn để mua những cái đồ nghề, là để mà đi đánh bắt cá, quê mà sông nước rất là nhiều, rồi cũng để dành hộ thân. Thì khi tới Hàn Quốc thì em mới biết được là gia đình bên chồng rất là khá. Chồng em là con trai một, nhưng mà từ nhỏ đã bị thiểu năng nhẹ. Bác sĩ nói là bị tự kỷ, cho nên không nói chuyện không gì hết. Họ đi cưới vợ cho con để họ mong rằng họ chết có người chăm sóc con họ, như mướn một người làm thôi. Thì mới là khi em lấy chồng thì em thấy là em biết tại sao mà em thấy khuôn mặt người Hàn Quốc này hiền và em thương ông chồng. Thì khi vợ nó phát hiện ra là bên chồng khá, là có một cái cơ sở làm ăn, thì em chỉ nói rằng là Còn cái tiệm giống như bán 7-Eleven, có nghĩa là một cái tiệm 7-Eleven bên Việt Nam là tiệm tiện lợi, tiệm tiện lợi bán nhiều món lắm, mà hai vợ chồng già bán mà không có ai nói giỏi, tại vì chồng con mình nó bị chậm phát triển. Thì em là cái đứa mà học khá nhất trong nhà, nói tóm lại là cũng khá khá hơn người kia. Em tìm hiểu qua sách vở, có chịu khó đọc có, rồi lên mạng coi có, thì em quyết định em trị cho chồng em. Cho nên một người hiền quá đến mức như vậy thôi, thì bắt đầu em năn nỉ chồng em là cùng với em ra tiệm phụ với ba mẹ chồng đó. Thì chồng em là với em là không biết tiếng Hàn, em học, nhưng mà chồng em thì không biết tiếng Việt, nhưng mà là em dùng từ điển quý vị em kể, thì chồng gật đầu. Và đặc biệt là khi lấy chồng về đó, thì trong nhà chồng thương em, cho nên giống như là lần đầu tiên có tình trai gái, công việc nhà chồng làm hết, dành làm hết, ba mẹ ra tiệm mỗi sáng tới tối mới về, chồng em ở nhà phụ nấu cơm cho em ăn, chăm sóc em như công chúa, chỉ không nói chuyện thôi, bị chậm thôi, nhưng mà tự kỷ đó quý vị, nhưng mà dành nấu ăn cho em, săn sóc em, rót nước cho em uống, rồi cười, với là hành động của một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà thương vợ đó quý vị, nghe cảm động lắm. Em thấy em rất là thương chồng em càng thương hơn. Rồi em học tiếng Hàn, rồi em cùng làm việc với chồng ở nhà một thời gian được 1 năm, thì em kha khá lên, và em mới vừa ra dấu vừa nói chuyện nhờ người phiên dịch nữa quý vị. Thì tại qua lấy chồng Hàn Quốc thời gian, thì em cũng có những người bạn có chồng Hàn trước kia đó làm giới thiệu, thì em mới nhờ phiên dịch rằng là em muốn chồng em là bình thường, để sau này ba mẹ chết tiếp quản cái tiệm đó lo cho con mình. Thì em đồng ý, và mỗi ngày em dắt chồng em đi ra ngoài tiệm, đầu tiên là phụ sắp xếp hàng hóa, quét dọn lau chùi, dần dần rồi tập tính tiền. Và thú vị, sau hơn 3 năm chồng em là một người dường như là gần như bình thường. Thì trong thời gian mà em dạy chồng mình đó, là ba mẹ chồng cực kỳ mang ơn em và thương em, thì em là người thay đổi con của họ. Và cái tình thương vợ, cái tình yêu trai gái ở đầu đời của người đàn ông đó đã làm cho hắn thay đổi. Em dùng cái từ là hắn làm cho hắn chả thay đổi chị. Thì chị biết đó, em rất là hạnh phúc, chồng rất thương, rất chiều, nhẹ nhàng thương vợ, săn sóc tỉ mỉ, những cái ngày mùa đông lạnh chăm sóc em từng cái lạnh, mua những cái đồ ấm cho em và sợ em lạnh, quấn cổ cho em, và em nói là em rất là hạnh phúc. Để bù lại cái hạnh phúc đó là em hết lòng để mà dạy chồng. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian ra tiệm bình thường, thông thạo về xếp hàng, kiểm hàng, quét dọn, sắp xếp, bắt đầu được tính tiền, dần dần rồi thông thạo, bắt đầu tiếp xúc, bắt đầu mở miệng nói chuyện với người ta, là bởi vì ra ngoài tiệm phải nói chuyện. Em còn nhớ một ngày hôm đó, thì ba mẹ chồng em trong cái dịp sinh nhật của em, thì em kể lại là một cái tiệc có 4 người ăn thôi, nhưng mà ba mẹ chồng em là khóc với em mà nói rằng là mang ơn em, là tổ tiên của họ rất là linh thiêng, là cưới được em về để mà dạy con họ bình thường, họ không có ngần ngại tài sản này, họ sẽ để lại cho em hết, thì em không có cần. Nhưng mà tại vì em chồng em là con một mà, thành ra thưa quý vị, là một cuộc sống rất là được ba mẹ chồng thương cưng chiều và săn sóc từng cái đôi giày của em. Mẹ chồng đi chợ mua từng cái áo để hợp với đôi đeo, đôi bông tai, cái nón, như là cưng lắm. Và lúc này thì bà nói rằng bà sẽ giúp em bằng cách rằng, bây giờ nhắc lại trở lại khúc đó đó, thì tiền hàng tháng đó là ba mẹ chồng đều cho em một cái số tiền bao nhiêu won đó để mà gửi về, để mà cho mấy đứa em đi ăn học trở lại, học cho nó biết trình độ trở lại, tuy rằng lúc đó lớn rồi nhưng mà vẫn nhỏ hơn em, rồi sửa nhà cho mẹ em. Và thưa quý vị, cái năm thứ ba sau khi lấy chồng, chồng bắt đầu bình thường trở lại rồi đó, thì em, chồng em và ba mẹ đi về quê, đi về xứ. Và em không nghĩ rằng là cuộc đi trở về hạnh phúc đó, họ chấp nhận, họ đi về thăm bên xuôi gia. Và họ về được đó là họ thấy là em cũng chưa có tiền sửa nhà, hẳn là em cũng cho đủ cho mẹ xài, mẹ sống. Thì họ lại rất là rộng rãi, là họ đề nghị mua một cái miếng vườn xung quanh đó, 1-2 miếng cho lớn ra để làm vườn trồng cây để mà hưởng về tuổi già. Và sửa nhà lại, và họ bỏ tiền ra hết. Em cũng không ngờ là ba mẹ chồng đã sắp xếp, âm thầm sắp xếp sẵn để khi gì bạn giúp. Nhưng mẹ em không có nhận, là tại vì mẹ nói không, mẹ lớn tuổi không có làm nổi. Anh chị em thì lúc này cũng đi học, đi làm. Thì em trở về một cách rất là giản dị. Suốt thời gian đó là em không có qua lại với bên nội. Bên nội như là biệt luôn, cũng không biết gì nhau hết. Cho đến là khi trở về Hàn Quốc thì, thưa quý vị, bà đề nghị rằng là em có 2 người em trai và 1 người em gái, bà sẽ làm mai lấy chồng Hàn Quốc, những cái người mà con họ như đàng hoàng, thì một cái điều cực kỳ may mắn là bà là mai cho em gái của em lấy được một cái người chồng Hàn Quốc. Anh này còn trẻ bình thường, nhưng mà gia đình cũng cũng những người là khá giả bình thường, cuộc sống bình thường, và để lấy chồng Hàn Quốc. Tại thấy cái bà này có con dâu Việt Nam mà nó ngoan ngoãn, nó giỏi, mà nó đã giúp chồng nó bình thường cái lại, thì họ thương và họ như là họ đồn râm ran trong cái giới của bà bạn bè. Một cái điều cực kỳ may mắn là em gái của em lấy được người chồng Hàn Quốc và cũng ở cùng thành phố với em. Hai người em trai thì được ông bà làm giấy tờ thủ tục mướn sang đó để đi làm đó, và cũng làm tiệm của ông bà thì không cần, nhưng mà ông bà mướn một người vô làm phụ để mà cho em với chồng có ngày nghỉ ngơi. Ông bà nghỉ hưu thẳng luôn để cho em và chồng em và em trai em, thì để mà coi chừng cái tiệm hai người thay phiên nhau. Rồi một người em trai nữa thì cũng đưa vào cái hãng của bạn bè làm, và cuối cùng thì là ổn định hết. Thì còn mẹ bên đó thì em làm giấy tờ bảo lãnh mẹ sang, nhưng mà mẹ nói là đi qua đi lại thôi chứ mẹ thích ở Việt Nam hơn. Rồi em cũng có sống với chồng hạnh phúc qua con cái. Mọi chuyện như là em là một cái gương cho lối sớm. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Cô bên nội, người cô và người bác, người cô và người chú tìm đến em. Thế là nghe đồn gia đình khá giả, họ cũng những người qua lại lối sớm, nó cũng không cách xa nhau. Chiếc ghe đưa dâu đi cũng khoảng 15-20 phút thôi. Thì họ đến và họ nhờ giúp đỡ, bởi vì sau cái thời gian mà họ có tiền, có bạc trúng đất đó, thì quý vị biết làm ăn đầu tư thất bại. Rồi bây giờ thì ông thì mất rồi, còn lại bà nội. Thì bà nội là bệnh liệt nằm một chỗ, thì mấy người nào có lo làm ăn, tại vì tiền lúc đó bán đất trúng đất rồi bắt đầu chia ra ăn xài, rồi cưới vợ con cái hết rồi. Thì bây giờ là mò qua là để xin em giúp, là cho tiền mỗi tháng, là xin là mỗi tháng cho bao nhiêu đó để mà chăm sóc bà nội nằm một chỗ. Và người cô người chú thì cũng làm bán đất hết, còn cái nhà thôi, nhà cũ kỹ, thì qua là xin em giúp đỡ và xin lỗi. Thì thưa quý vị, mấy đứa em nó không có giúp đỡ gì hết. Hồi lúc bà cha chết họ không đến, họ không có tiền cha mới chết. Rồi mình mấy chị em nghèo đi làm mướn sống rất là đói khổ, họ không có dòm xới mặt và họ sỉ giả mẹ em, bây giờ không có lý do giúp họ hết. Rồi thưa vị, cô với chú thì năn nỉ xin em để mà giúp đỡ cô chú, thì em không có trả lời, em cũng đang suy nghĩ. Bên chồng em đó thì em không kể cho chồng em nghe, thì chồng em nói là giúp đi. Anh ấy vẫn hiền, ít nói, nhưng mà như là không còn bệnh 10, hồi xưa chỉ còn có 1-2 thôi. Việc giúp đi thì em không có giúp, em nói em muốn giúp. Ba mẹ chồng nói là tùy con đó, con như là con muốn giúp họ thì con giúp, tại vì nhờ họ đối xử bạc bẽo như vậy con mới chấp nhận bán thân mình lấy chồng Hàn Quốc để có được năm chỉ vàng, mà dù rằng là hai cây bị gạt còn có năm chỉ thôi. Nhờ cái nghiệt ngã của họ cô mới được ngày hôm nay, thì cô phải cảm ơn cái đó đi, cứ cảm ơn cái đó cho họ đi, và cứ giúp đi rồi thì em giúp. Thưa quý vị, lúc em cho số tiền là mấy chục triệu đó để mà trị bệnh cho bà nội nằm một chỗ, thì em không có tới thăm, thì họ cũng kêu tới thăm, em không tới thăm, anh chỉ cho họ tiền để mà giúp đỡ, em nói là không cần trả lại, em cho họ. Bởi vì em nói như vậy nè, em đưa cho em đưa, thì đứa em gái đó, nó đến nhà nó đưa và nó nói rằng nó cảm, cái tiền này cái tiền chị hai gửi, cảm ơn họ đối xử tệ với gia đình, cảm ơn họ để cho cha chết để mà chị hai phải bán thân năm chỉ vàng đi nước ngoài, đi Hàn Quốc để mà cho mẹ, để mà dì cứu mấy đứa em, cho nên mới được ngày hôm nay, cho đây là cái tiền cảm ơn. Và họ nhận rồi thì cô chú cũng không biết mắc cỡ hay không mà cũng nhận. Được khoảng mấy tháng sau thì cô chú lại một lần nữa là điện thoại qua gần đây nói rằng là bà nội mất rồi. Thật sự là bà nội đã sắp thời gian kịp mất được, cô chú rất là khổ. Thì bây giờ đó là cô chú muốn bán cái nền nhà đó và là bà đi chỗ khác sống. Thì nói hỏi với em là bây giờ cô chú nói tiếng bán thì kỳ, là cái gì là cô chú cho giống như là cho em cái nền nhà đó, gia đình của em, để kỷ niệm của ba em, và xin một mớ tiền để mà 500 triệu, 800 triệu gì đó để mà cô chú như là làm ăn sinh sống. Tại vì cô chú, hai người cô chú này thì rất là nghèo nhất trong mấy người kia, thì mấy em không cần miếng đất đó. Mẹ đó thì nói rằng là mẹ không muốn nhìn lại cảnh đó nữa, cha chết rồi thì thôi, mà cha chôn ở trong miếng đất của gia đình em, không qua bên đó nữa thì không cần giúp. Mấy đứa em cũng không cần giúp, em không muốn giúp. Thì rồi họ hỏi bán cho người khác miếng đất đó. Và cái lần cuối cùng ở đây nữa đó, thì họ gọi, họ nói rằng là họ xin một số tiền để mà làm mộ cho ông nội bà nội đó. Tại vì thú vị, ông nội bà nội chôn trong đất nhà, nhưng mà họ bám phần trước, phần sau thì còn một khoảnh nhỏ để mộ ông nội bà nội. Thì họ nói rằng sợ cái người chủ nhà đó, người ta lắp lại đi hay là người ta ấy đi, thì họ muốn là xin một số tiền để mà mua lại cái phần lõm phía sau có mộ ông nội bà nội đó, rồi xây lên mộ làm, rồi bắt đầu làm họ đi chỗ khác họ sống. Tại cái đất họ bán rồi. Thì mấy em nói là không cần, cái mộ đó thì họ lấy cốt họ đi, chứ không cần phải xin em mấy chục triệu để mà làm mộ ông nội bà nội. Tại vì ông nội bà nội đâu có nhìn em đâu, đâu có nhìn cha em đâu, tại sao phải làm mộ cho ông nội bà nội đó. Họ mua lại miếng đất đó, còn họ bỏ qua hay là họ lấy cốt chuyện của họ không cho. Nhưng mà thưa quý vị, mẹ em thì cũng nói là dù sao ông nội bà nội là người sinh ra cha mình đó, thì thôi bây giờ đó là nói em là một thời gian đi, không cho lo xây mộ cũng được, nhưng một thời gian bao nhiêu năm đó rồi lấy cốt ông nội bà nội về. Thì xin nhắc quý vị là ông nội chết lâu rồi, bà nội thì mới chết ở đây thôi, thì từ từ lấy cốt ông nội bà nội về để mà chôn ở đất sau vườn chung với cha, để cho cha ấm lòng. Thì em không đồng ý, tại vì thật sự cha đã bị bỏ rơi đến chết, là sao giờ đây mà ông bảy giờ nằm cái bên làm gì, thì em không đồng ý, anh chị em không đồng ý. Nhưng mà bên nội vẫn cứ thơ từ qua lại xin tiền để mà mua nửa công đất đó hay là một phần tư công gì đó, mà trong đó là miếng đất đó là có mộ của ông nội bà nội, rồi xin tiền mua đất là để mà hai cái mộ đừng có bị di dời, và xây hai cái mộ lên và cho cô chú một mớ tiền để mà cô chú giống như là sinh sống vậy đó, nhưng giúp đỡ dù sao cũng là anh em của ba. Thì em không muốn làm, cái anh em muốn làm, mẹ thì không trả lời. Thì em hỏi quý vị rằng đó là em như em có lưỡng lự, cái lời mẹ nói là dù sao ông nội bà nội cũng là người sinh ra cha, thì vậy thì em có nên giúp hay là không đó. Em lựa không muốn giúp, chồng em thì nói thôi kệ giúp đi, ba mẹ chồng thì nói giúp đi, dù sao cũng là nguồn gốc của mình. Nhưng mà em và mấy anh chị em không muốn giúp, mẹ thì không hói nữa, tại mẹ mỗi lần nhắc tới là mẹ đau lòng, nhắc tới ông nội bà nội là mẹ nhớ tới cái chết của cha là mẹ khóc rất là nhiều, tới bây giờ là rất là lâu rồi, mấy chục năm mà mẹ vẫn còn đau lòng, cứ nhắc tới cái chết của cha là mẹ khóc. Cho nên em không muốn mẹ khóc nữa, em muốn mọi chuyện nhà quên lãng, là không liên quan tới bên nội nữa. Vậy thì quý vị cho cái lời khuyên là có nên giúp họ một lần cuối để họ làm mộ, họ mua cái lõm đất đó rồi để họ làm hai cái mộ lên đó, và họ xin chút đỉnh tiền để mà họ có chi phí để mà họ đi chỗ khác họ ở. Theo Nhi nghĩ là chắc có lẽ là họ cất cái nhà chỗ khác họ ở lại cũng trong khu đó hay là gần đó. Thì em hỏi quý vị rằng là nếu em dứt khoát luôn thì có phải là bạc bẽo quá không? Còn giúp thì sợ họ sinh hoài. Nhưng một cái đặc biệt là em nói rằng là em không muốn đem ông nội bà nội về, em cũng không muốn liên quan tới mồ mả ông nội bà nội. Bây giờ đã quá nhẫn tâm với cha em mà cứ nhắc đến họ là mẹ lại khóc. Thì cái ý của em đó là em và mấy anh em, mấy đứa em của em muốn lóc số của họ lại, không liên lạc nữa. Mẹ em thì qua Hàn Quốc ở và cũng đi về về, tại vì còn mộ cha Việt Nam cho nên mẹ về, thì muốn dứt khoát liên lạc với họ. Như vậy thì có đúng không? Nhưng mà dù sao cũng còn mẹ, mẹ thì cũng còn khỏe, nhưng mà đi về tới lui qua thăm cháu, giữ cháu, nhưng mà vẫn về ở đâu mà chăm mộ của cha. Thì em không muốn là mẹ nhắc cái chuyện đó nữa, thành ra cho em phải làm sao cho đúng. Thì Ngọc Nhi nói rằng câu chuyện này rất là khó, tại vì mẹ ở Việt Nam đi về về thì bên nội sẽ canh lúc mà mấy cô mấy chú canh lúc mà mẹ Việt Nam thì qua khóc lóc với mẹ, thì cũng như vậy thôi. Thành ra còn mộ cha thì nó tóm lại là mẹ ở đó vì cái mộ của cha còn ở đó, cho nên mẹ về Việt Nam trước sau họ cũng tới, họ xin tiền mẹ thôi. Thì quan trọng là em phải nói chuyện với mẹ, mẹ phải cứng rắn đó. Nếu mà không muốn qua lại với họ thì xin quý vị cho em cái ý kiến là em làm cách nào để mà dứt khoát với họ hay là giúp họ một lần cuối đó. Và em có muốn mẹ em đau lòng, đã xin quý vị cho một cái lời khuyên. Đây là một câu chuyện về gia đình, có nhiều người thật sự ra người ta rất là nhẫn tâm với người thân, nhẫn tâm lắm quý vị. Và em cũng mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên để mà em cảm thấy nhẹ lòng, và cho mẹ em xem được cái video này. Chủ yếu là em muốn mẹ em đọc được để mà dứt khoát bên nội, cũng đừng có vì thương cha rồi muốn cho cha nằm gần ông nội bà nội. Tại vì tâm lý mẹ suy nghĩ nó hơi lạ, là ông nội bà nội đã từ mình hồi sống rồi, giờ chết đem cho cha nằm gần để an ủi. Nó không cần thiết như vậy. Ra xin quý vị cho cái lời khuyên cho mẹ của em, chứ em với các em thì ok, cho mẹ em là dứt khoát hẳn bên nội, mấy chú tới thì đuổi về, không liên lạc qua lại nữa, và đừng có gì tội nghiệp cha, tại vì cha đã mất rồi. Xin quý vị giúp em, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Một lần nữa rất là cảm ơn những cái like của quý vị để chương trình này được share tới nhiều người hơn. Hẹn gặp lại quý vị lần tới.